Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229. Chương 1229. Đối chọi gay gắt. Lâm Nhã xem ra xác thực dễ đối phó một số. Không có gì bóng lưng. Hơn nữa nhìn phía trên đi cũng không được loại kia không biết tốt xấu nữ nhân. Chỉ cần cho thêm một số tiền, cần phải không có vấn đề gì. Trầm ngâm một lát, Nhầm Mẫu nhìn lấy Lâm Nhã nói. Ngươi đi ra, ta và ngươi đơn độc nói chuyện. Không dùng, Nhậm Học Phong lập tức cự tuyệt nói. Đồng thời chết đem Lâm Nhã hộ sau lưng tự mình. Có lời gì ngay ở chỗ này nói. Nhầm Mẫu tức giận mắng. Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này mẹ? Mẹ, cái này ngươi không cần hoài nghi. Ta vẫn luôn là đem ngươi để ở trong lòng. Nhậm Học Phong thần sắc kiên định, vẻ mặt thành thật, nhưng là, ngươi cũng đừng nghĩ đến đem ta cùng vợ ta tách ra. Nhầm Mẫu khí mặt đều xanh. Tốt, tốt, ngươi thật sự là tiền đồ. Ta theo ngươi cha còn không có đồng ý đâu. Nàng dâu thì kêu phía trên. Đã Nhậm Học Phong không cho các nàng đơn độc ở chung cơ hội, nàng cũng liền chú ý chẳng phải nhiều. Trực tiếp đối với Lâm Nhã nói ra, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý ngươi gả vào chúng ta Nhậm gia. Ngươi không xứng với nhà chúng ta Học Phong. A Di, ta không biết ngươi, đừng kêu thân thiết như vậy. Nhầm Mẫu cười lạnh nói, làm cô nương ra, nên rụt rè điểm, ngươi xem một chút ngươi, còn không sao cả đây, thì cùng Tiết Phong ở cùng một chỗ. Có biết hay không tự ái viết như thế nào? Học Phong đời này, nhất định là cái đại nhân vật. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thế gian, bên cạnh hắn, nhất định phải có một cái đồng dạng nữ nhân ưu tú yên lặng trợ giúp hắn. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi có năng lực như thế sao? Ngươi sẽ chỉ kéo hắn chân sau à? Lại nói, ngươi dám nói, ngươi không phải là bởi vì hắn tiền mới cùng với hắn một chỗ. Đầy đủ, Nhậm Học Phong đột nhiên quát nói. Những lời này, liền hắn đều nghe không vô. Huống chi Lâm Nhã nữ hài tử này. Nhậm Học Phong quay đầu nhìn Lâm Nhã liếc một chút. Quả nhiên gặp sắc mặt nàng đỏ bừng. Trong lòng của hắn có một tia thương yêu. Thân thủ vỗ vỗ Lâm Nhã điểm đầu. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe Lâm Nhã nói ra. A Di. Hắn, ta cũng không dám hướng ngài cam đoan. Bất quá có một chút, ta tuyệt đối không phải hướng về phía hắn tiền mới cùng với hắn một chỗ. Ta biết hắn thời điểm, thậm chí còn cho là hắn chỉ là cái phổ thông lãnh đạo. Mỗi nữ nhân đều nói như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Nhầm Mẫu cười lạnh nói, Lâm Nhã thở sâu, nói ra, có tin hay không? Là ngài sự tình, ta không có quyền can thiệp, ta chỉ muốn nói với ngài, trừ phi là Học Phong chính mình nói, hắn không muốn cùng ta ở chung một chỗ, không phải vậy lời nói, ta không sẽ rời đi hắn. Đến bây giờ, Lâm Nhã rốt cục khôi phục bản tính, ngôn từ sắc bén, không kiêu ngạo, không tự ti, coi như đối phương là ưa thích nhân phụ mẫu, cũng không có quyền nhục nhã nàng. Nhậm Học Phong thở dài một hơi, cũng nói theo, cha, mẹ, đối với chuyện này, các người có thể hay không cho ta tối thiểu nhất tự do cùng tôn trọng. Ta không phải con có hiếu, biết mình muốn cái gì không muốn cái gì, chính ta chung thân đại sự, ta muốn tự mình làm chủ. Nhậm Phụ cùng Nhậm Mẫu đều bị khí sắc mặt tái xanh. Chúng ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Sự kiện này, ngươi còn thật không làm chủ, lập tức cùng chúng ta về nhà. Không phải vậy lời nói, ngươi về sau cũng đừng trở về. Cha, vì cái gì? Nhậm Học Phong thanh âm bình nhạt đi, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người nhà họ Nhậm, liền xem như kết hôn, cũng nhất định phải phù hợp Nhậm gia lợi ích. Nhậm Phụ càng là bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn có nồng đậm lãnh khốc vô tình. Vị tiểu cô nương này thân phận, không xứng, gia tộc của nàng bối cảnh, không cách nào mang cho ngươi đến đầy đủ lợi ích, cho nên, không được. Thật sao? Nhậm Học Phong ha ha cười một tiếng, có chút lạnh, các ngươi biết nàng là ai chăng? Cái này cái trọng yếu sao? Nói xong, Nhậm Phụ ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Nhã. Ngươi bây giờ lập tức tốt nghiệp đại học, đúng không? Vâng, Lâm Nhã đáp, ta có thể cho ngươi an bài công việc, có thể để ngươi cả một đời áo cơm không lo công tác. Thậm chí, ngươi nghĩ ra nước, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Điều kiện chỉ có một cái, rời đi Nhậm Học Phong. Nhậm Phụ trong mắt lóe ra tràn ngập trí tuệ quang mang. Thật xin lỗi, ta không cần. Lâm Nhã trực tiếp cự tuyệt nói. Nhậm Phụ nhướng mày, hắn thấy điều kiện này đã không tệ, nàng còn không đáp ứng, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí là không biết tốt xấu. Người lão gia là Ký Bắc người? Nhậm Phụ hỏi. Không sai. Lâm Nhã có cái gì đáp cái gì, bất quá thái độ cũng không có trước đó cung kính cùng khúm núm. Mây trôi nước chảy, tự do một phen đặc biệt khí chất, ta có thể tại các ngươi tỉnh thành đưa ngươi một phòng nhỏ. Nhậm Phụ còn nói thêm, theo ta được biết, ngươi trong nhà người đều tại thị trấn, tại tỉnh thành mua nhà, đến phần đầu chí ít 30 năm, ngươi còn không có tốt nghiệp, thì có dạng này thành tựu, chắc hẳn sẽ để cho những cái kia hương thân hương lý đều 10 phần hâm mộ a. Ta không cần, Lâm Nhã vẫn đáp. Nhậm Phụ trong lòng đã có mấy phần tức giận, quả thực là không biết tốt xấu. Hắn tự nhận nói ra điều kiện đã 10 phần không tệ, thế nhưng là Lâm Nhã cự tuyệt như thế kiên định, rất rõ ràng, nàng dã tâm rất lớn. Đây là tại mưu đồ người ta tài sản a. Giận hừ một tiếng, Nhậm Phụ lạnh giọng nói ra. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Ta tự nhiên sẽ chính mình đi tranh thủ. Lâm Nhã từ tốn nói. Người khác biếu tặng đồ vật, ta không cần. Ngươi, Nhậm Phụ nhất thời im lặng. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, trước đó gặp phải tình huống tương tự, hắn đều thẳng tiếp dùng tiền đến giải quyết. Hiện tại Lâm Nhã cái gì cũng không cần, hắn nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Nhâm Mẫu lên cơn giận dữ, chỉ Lâm Nhã quát nói. Chúng ta nể mặt ngươi, hy vọng ngươi cũng cho mình mặt mũi. Không phải vậy, đợi mọi người náo túi bụi, người nào trên mặt rất khó coi. Nhậm Học Phong trầm giọng nói. Cha, mẹ, các ngươi nhất định muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này sao? Là ngươi buộc chúng ta? Nhâm Mẫu nghiêm nghị nói. Càng nhao nhao càng nghiêm trọng hơn, trong phòng bầu không khí cũng là càng ngày càng xấu hổ. Đúng lúc này, leng keng một tiếng, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Nhậm Học Phong thần sắc buông lỏng, không tự chủ được nói. Cuối cùng là tới, người nào đến? Nhâm Mẫu hỏi. Hôm nay người nào đến đều không được, dù sao sự kiện này ta không đáp ứng. Nhậm Học Phong cười cười nói ra, hy vọng nhìn người tới là ai về sau ngài còn có thể nói ra như thế tới nói. Hắn biết nếu như nói ra Lâm Thành Phi là Lâm Nhã biểu đệ, cha mẹ của hắn phản đối tâm tình tuyệt đối sẽ không kịch liệt như vậy. Thậm chí có khả năng đối với hắn và Lâm Nhã sự tình vui thấy thành. Thế nhưng là, từ miệng hắn bên trong nói ra, nào có Lâm Thành Phi trực tiếp tới trùng kích lực càng lớn. Nhậm Học Phong cước bộ nhẹ nhõm hướng đi cửa phòng. Lâm Nhã trong mắt cũng có chút kỳ quái. Nàng cũng không biết Nhậm Học Phong an bài. Vốn là coi là, hôm nay chỉ là đơn giản gặp thấy đối phương phụ mẫu. Nhậm Phụ Nhâm Mẫu sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy Nhậm Học Phong bóng lưng, càng là không ngừng cười lạnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì át chủ bài. Nhâm Mẫu nhìn lấy Lâm Nhã nói ra, bất kể như thế nào, ngươi thân phận địa vị đều bày ở chỗ này, không xứng với Học Phong. Sự kiện này ta đã nói rất nhiều lần, hy vọng ngươi mình có thể nghĩ rõ ràng.